siêu mẫu hàng đầu, chương 86, góc truyện audio.com, một chuỗi các sự kiện khiến Lâm Lam cảm thấy dư luận có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng đó là những chuyện mà cô sẽ phải đối mặt trong tương lai, càng tiến về phía trước áp lực dư luận mà cô phải gánh chịu sẽ càng lớn. Lâm Lam cầm điện thoại ngẩn người cả tiếng đồng hồ, Diêm Quân Lệnh ôm cô vào lòng. Khó chịu à, đây là cuộc sống mà tương lai em sẽ phải đối mặt, khó chịu cũng phải chịu. Lâm Lam nhìn vào mắt Diêm Quân Lệnh, nói dứt khoát. Khóe mắt anh tỏ ra sự tán thưởng. Vậy em định xử lý thế nào? Quy tắc cũ, em ra trận trước, không được thì anh lên. Lâm Lam nói rất hùng hồn, không chút băn khoăn. Diêm Quân Lệnh ha một tiếng, da mặt dày hơn rồi. Ha ha, Lâm Lam cười gượng, sau đó nói đứng đắn. Em biết giới giải trí rất phức tạp, anh có rất nhiều cám dỗ, về sau em cũng sẽ đối mặt với rất nhiều cám dỗ, giờ em đã là vợ của anh, em hy vọng bản thân mình có thể thẳng thắn với anh, và anh cũng thế. Nói nghiêm túc như vậy là sợ anh chạy mất à? Tâm trạng khá tốt, Diêm Quân Lệnh hỏi. Lâm Lam chê bai, nếu anh chạy thật em cũng chỉ có thể nhịn, dù sao Thượng Đế rất công bằng, em đã chuẩn bị tinh thần có thể mất anh bất cứ lúc nào. Nói rồi Lâm Lam tỏ ra yếu đuối đáng thương. Diêm Quân Lệnh hừ một tiếng, hiểu ra ý của Lâm Lam, nha đầu này đang rủa mình đây mà. Vẫn đúng là cái thứ độc ác, Diêm Quân Lệnh bất mãn nói, nhéo chiếc mũi đang vểnh lên của cô. Còn sao nữa, anh đã nhảy vào hố của em rồi, trừ khi anh chết không thì sẽ không còn lựa chọn nào khác. Lâm Lam vỗ ngực nói khẳng khái. À, Diêm Quân Lệnh khẽ à, đặt tay lên ngực Lâm Lam. Anh có thể cho rằng em đang tỏ tình không? Ai tỏ tình chứ, Lâm Lam vội phủ nhận tiện tay đẩy Diêm Quân Lệnh ra, kết quả anh lại giữ chặt hơn, khuôn mặt cô đỏ lên. Lưu manh, anh sờ xem nó lớn chưa? Khuôn mặt đẹp trai một cách cấm dục này của anh nói ra lời lưu manh nghiêm túc, Lâm Lam cảm thấy trái tim mình đập nhanh không khống chế được tốc độ rồi. Anh cái gì? Lâm Lam vừa ngượng vừa tức giơ mặt lên, nhưng câu nói của anh khiến Lâm Lam không biết nói gì. Đợi đến khi cô định nói tiếp thì Diêm Quân Lệnh đã ôm ngang cô vào phòng tắm rồi. Hôm sau, cuộc họp báo của LG lùi lại 2 ngày mới tiến hành. Trùng hợp là tòa Diệp thì cũng lùi lễ cắt băng 2 ngày, hơn nữa còn thả ra tin tức là Lâm Lam sẽ tham gia. Trên mạng lại có hàng loạt tiếng mắng, nói Lâm Lam không xứng trở thành người đại diện cho Tấn Thị, bảo cô cút ra khỏi thành phố, cút ra khỏi giới giải trí, nói phẩm chất của Lâm Lam mục nát, không từ thủ đoạn để thăng bước còn đứng về phía tòa nhà rác rưởi đó. Nhóm fan mà Tăng Tuyết lập ra cũng phản chiến, nói mắt họ mù nên mới nhìn nhầm Lâm Lam. Lâm Lam lên xe đi tham gia buổi họp báo, cố gắng không quan tâm đến những công kích của dân mạng để có thể bình tĩnh tham gia buổi họp. Nhưng Tăng Tuyết lại không ngồi yên được, chỉ tức giận không nguôi. Tới nơi, Lâm Lam vừa xuống xe liền bị phóng viên bao vây, cũng may đã có chuẩn bị trước, thuận lợi vào trong với sự che chở của bảo vệ. Nhưng đúng như dự đoán, tất cả các phóng viên đều hỏi về mối quan hệ của cô và cậu Thẩm, không ai quan tâm đến chuyện bộ phim. Sắc mặt của đạo diễn Trương rất kém, cậu Việt lại càng không xuất hiện, Lâm Lam giống như bị phóng viên ném bom liên tục ù cả tai. Lúc này bỗng có một phóng viên bước lên hỏi to, nghe nói cô Lâm còn tới cắt băng cho tòa nhà Diệp Thị, có phải thật không? Cô Lâm có biết tòa nhà Diệp, góc truyện audio.com, thì từng xảy ra chuyện không? Vấn đề này khiến phóng viên yên tĩnh lại, mọi người nhìn chằm chằm vào Lâm Lam, muốn nghe cô giải thích thế nào? Nghe nói công ty tinh thần đã lên tiếng rằng vụ làm tình trong xe là do người ta ác ý tạo ra, hiện giờ đã tìm được chứng cứ để công an tỉnh lập án, đồng thời ủng hộ cho cô Lâm. Cô Lâm có một vị hôn phu ủng hộ cô như vậy, xin hỏi tại sao cô còn làm tình nhân của cậu Thẩm, là vì Thẩm Thị sao? Đang lúc không khí rất dị thường, lại có một phóng viên đưa ra vấn đề bén nhọn như vậy. Lâm Lam hoàn toàn không ngờ rằng Trần Lâm Kiệt lại lên tiếng trong lúc này, cái gì mà ủng hộ cô trên thực tế cũng chỉ lại hắt nước bẩn cho cô lần nữa thôi. Nhìn vẻ mặt tò mò trào phúng của đám phóng viên, Lâm Lam lấy lại bình tĩnh, ánh mắt kiên nghị nói. Tôi không biết tại sao công ty lại thay tôi nhận cắt băng cho Diệp Thị, càng không rõ tại sao gần đây tôi không nhận được bất cứ lời mời khác nào mà chỉ có Diệp Thị. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi sẽ không đi. Làm người đại diện cho hình tượng Tấn Thị, tôi có nghĩa vụ đối kháng với một tòa nhà mà chất lượng còn tồn tại nhiều nghi vấn. Còn về xì căng đan với cậu Thẩm, sau này tôi sẽ đưa cho mọi người một đáp án, mong các vị có mặt ở đây hỏi nhiều hơn về chuyện liên quan đến bộ phim, cảm ơn. Vốn dĩ Lâm Lam định tới lúc cắt băng tòa nhà Diệp Thị mới ngả bài, nhưng không ngờ phóng viên lại nhận được tin tức sớm như vậy. Vì thế cô chỉ có thể ứng phó tạm thời, ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cô biết rõ đã đắc tội triệt để với Diệp Thị, Trần Lâm Kiệt cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Buổi họp vừa lắng xuống lại lên đến cao trào với những lời nói của Lâm Lam, cuối cùng miễn cưỡng hoàn thành dưới sự trấn áp của ban tổ chức LG. Vừa ra khỏi hội trường, Lâm Lam liền nhận được điện thoại của Trần Lâm Kiệt. Cô điên rồi sao? Cô nói linh tinh cái gì trước mặt phóng viên vậy? Cô có biết hậu quả khi làm như vậy không? Trần Lâm Kiệt gào thét. Lâm Lam mệt mỏi nhắm mắt lại. Tôi chỉ biết hậu quả nếu tôi không làm vậy là gì. Dứt lời, Lâm Lam tắt máy. Trần Lâm Kiệt không cam lòng gọi cho Tăng Tuyết, chị vừa bắt máy anh ta liền mắng chửi. Cái đồ ăn cây táo rào cây sung, có phải chị đã sớm biết cô ta sẽ làm như thế không? Xin lỗi giám đốc Trần, hợp đồng của chúng ta đã hết hạn rồi, tôi nhớ là tôi không ký hợp đồng mới, còn về đơn từ chức hình như tôi cũng đã nộp cho anh, vì vậy không thể nói là ăn cây táo rào cây sung. Tăng Tuyết nói y như giọng điệu của Lâm Lam. Chị, tôi khuyên giám đốc Trần làm người có đạo đức một chút, người làm thì trời biết, sẽ gặp quả báo đấy. Nói rồi Tăng Tuyết cũng tắt điện thoại. Lâm Lam hào phóng giơ ngón tay cái lên với Tăng Tuyết. Rất biết làm bộ đấy, em cho chị 10 điểm, chỉ sợ chị không kiêu ngạo thôi. Hừ, đương nhiên, Tăng Tuyết kiêu ngạo hất mặt, sau đó gửi tấm gốc của bức ảnh Lâm Lam được cậu Thẩm bao dưỡng. Người đàn ông trong ảnh đúng là cậu Thẩm, nhưng người phụ nữ thì không phải. Tăng Tuyết dùng thân phận trợ lý của Lâm Lam để gửi đi, đồng thời gửi giấy tờ luật sư cho Nick Marketing và chủ diễn đàn đã tung tin đồn. Cộng với những lời nói như đinh đóng cột trên buổi họp báo của Lâm Lam, rất nhiều cư dân mạng phản đối Lâm Lam lúc trước như bị đánh thẳng vào mặt, bắt đầu xem lại chân tướng sự việc. Một số người từng mắng chửi Lâm Lam lại mê mẩn với những lời nói trống. Góc chuyện audio.com, lại diệp thị của cô, dù sao trong cái giới này nhiều người kiêng dè quá nhiều, sẽ không dễ gì chịu đắc tội với các sếp. Tiếp đó, với hành động của Tăng Tuyết, mọi người phát hiện có rất nhiều chuyện có hại cho Lâm Lam, mà vụ nào vụ nấy đều liên quan đến tinh thần, liên quan đến Trần Lâm Kiệt, Hàn Hinh Nhi. Mà chuyện Trần Lâm Kiệt lên tiếng thanh minh trong khi độ hot của Lâm Lam đang cao lại chẳng khác nào trò hề, càng thêm củng cố chuyện anh ta liên hợp với Hàn Hinh Nhi hãm hại Lâm Lam. Thậm chí, trên mạng còn xuất hiện chủ đề công ty rác rưởi tinh thần, tung ra rất nhiều tư liệu đen của tinh thần. Còn có cả hình ảnh Hàn Hinh Nhi và Trần Lâm Kiệt hôn nhau trong nhà vệ sinh, lần này là một bức ảnh to rõ ràng, được chứng minh là không có vết tích chỉnh sửa, sự thật chiến thắng biện giải. Nhưng những gì đang chờ đợi Trần Lâm Kiệt và giải trí tinh thần không chỉ có bấy nhiêu. Cách chương.